ta nhớ ngươi đã từng được huấn luyện qua lớp lính nhảy dù, ngươi giải thích cho ông ta nghe đi. Được. Nhân viên hộ tống đi đến giỏ trào bên cạnh, lấy ra một cái túi đeo lưng ở bên trong. Đây chính là cái dù, cọng nó trên lưng khi nhảy xuống sẽ không bị té chết. Dù trên phi thuyền cũng giống như túi cứu sinh trên cano vậy. Đây là trang bị tiêu chuẩn trên mỗi chiếc phi thuyền. Ngộ nhỡ nếu gặp phải nguy hiểm thì còn dùng để chạy thoát thân. Nathan đưa tay sờ thử túi đeo lưng, hiếu kỳ hỏi. Cọng cái vật nhỏ này sẽ không bị té chết ư? Sao nó có thể làm được chứ? Cái này... Nhân viên hộ tống gãi đầu, trong lúc nhất thời không biết phải giải thích sao cho Nathan hiểu. Nhìn xuống dưới, phát hiện lúc này vẫn còn cách làng khá xa, quay đầu nhìn Lý Địch. Lý đại nhân, không thì để ta biểu diễn cho ông ta xem thử. Là lính nhảy dù, khi thấy đồng đội cũ đang nhảy dù cách đó không xa, anh ta cũng hơi ngớ ngẻ. Độ cao như này có được không? Lý Địch hỏi. Cậu bé đã từng phỏng vấn lính nhảy dù, nên biết khi nhảy dù cần phải đạt tới một độ cao nhất định. Nếu như độ cao không đủ, nếu nhảy xuống dưới không kịp bùng dù, vậy thì sẽ thật sự té chết. Nhân viên hộ tống nhìn xuống, gật đầu nói. Ta sẽ mở dù lúc nhảy xuống, vừa kịp càng có thể nhìn rõ hơn. Lúc này Lý Địch mới gật đầu, nhắc nhở. Nhị ca cẩn thận. Yên tâm đi. Nhân viên hộ tống gật đầu, đeo dù trên lưng rồi nhảy xuống. Anh ta cứ thế mà nhảy xuống sao? Nathan sợ hết hồn, vội chạy đến lan can nhìn xuống. Chiếc phi thuyền này cách làng Tây Hà không xa lắm, nên bay tương đối thấp. Nhân viên hộ tống chỉ nhảy xuống chưa được mấy giây, đã bung rổ ra. Khi Nathan vừa chạy tới, đúng lúc rổ vừa được bung ra. Nhìn từ xa, chiếc rổ đó có vẻ không lớn lắm. Nhưng thực tế, diện tích chiếc rổ này không hề nhỏ. Chỉ nghe phanh một tiếng, một tấm vải lớn bung ra trước mặt Nathan, khiến ông ta sợ đến mức phải lùi lại một bước. Thấy vẻ mặt đám người Lý Địch vẫn bình thường, Nathan lập tức nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Ông ta ho nhẹ để giấu đi vẻ lúng túng của mình, sau đó quay lại cạnh lan can, làm theo dáng vẻ của Lý Địch nhìn xuống dưới. Lúc này, nhân viên hộ tống đã rơi xuống hơn mấy chục mét, dù nhảy đã không còn to như trước nữa. Thì ra cái này gọi là dù. Nathan nhìn chiếc dù từ từ rơi xuống đất, bị sốc nặng, sau đó ông ta quay qua nhìn Lý Địch. Lý đại nhân, các người có thể bán cho bọn ta vài chiếc dù này với khinh khí cầu không? Tại sao lại muốn mua cái này? Lý Địch hỏi. Trước khi Nathan đến xuyên thục, ông ta đã muốn mua vài chiếc khinh khí cầu để đối phó với bộ lạc thương ưng. Nhưng sau khi đến xuyên thục, ông ta đã nhìn thấy phi thuyền, cano, cung nỏ hạng nặng và lựu đạn. Vừa nhìn thấy đã muốn mua luôn. Sẽ thật tuyệt nếu bọn ta mua được khinh khí cầu với dù. Nathan giải thích. Đại vương của bọn ta chắc chắn sẽ rất thích cái này. Lý Địch liếc Nathan, không tin lời ông ta nói. Cậu bé đã đi qua bộ lạc Hắc Hổ, nên biết rõ tình hình của bộ lạc Hắc Hổ. Thật ra, lãnh thổ của bộ lạc Hắc Hổ rất lớn, nhưng lại không có nhiều người. Trước kia còn từng bị bộ lạc của Gà Đá bóc lột, đã không còn nhiều tiền của. Thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hổ và Nathan không phải là loại người ham mê cuộc sống xa hoa, muốn duy trì sự sống cho người dân cũng không thành vấn đề. Tại sao bọn họ có thể mua một chiếc dù chỉ vì họ cảm thấy thích thú được? Nhưng Lý Địch cũng không vạch trần Nathan mà chỉ lấy lệ nói. Thật xin lỗi, dù ta có muốn bán một chiếc dù bay cũng phải hỏi ý kiến của quốc sư đại nhân. Biết, ta biết mà. Nathan gật đầu. Sau đó, ông ta lại nhìn chằm chằm xuống dù bay, mãi đến khi nhân viên hộ tống rơi xuống đất mới ngẩng đầu lên. Lúc này, phi thuyền không cách làng Tây Hà quá xa nên có thể nhìn thấy rõ tình hình trong làng bằng mắt thường. Nathan nhìn con đường trắng quanh co quanh làng như con mãng xà, ngạc nhiên hỏi. Con đường lớn đó là đường xi măng sao? Đúng vậy, Lý Địch gật đầu. Trước kia, Tây Xuyên là trung tâm của xuyên thục nên Kim Phi vẫn rất coi trọng nó, càng thường xuyên dùng khinh khí cầu và phi thuyền đi đến hai nơi này hơn. Y cũng đã xây dựng một sân bay ở Tây Xuyên. Mặc dù sân bay ở Tây Xuyên không lớn bằng sân bay ở làng Tây Hà, nhưng toàn bộ mặt đất trong sân bay đều được đổ xi măng. Lúc Nathan lần đầu tiên nhìn thấy sàn bê tông và nhà làm bằng xi măng ở Tây Xuyên, ông ta và công chúa Lộ Khiết đã cho rằng đó là nhà đá. Cũng suýt xoa hỏi rằng tại sao người dân Đại Khang lại có thể tìm được tảng đá nguyên vẹn lớn đến thế

thì việc ngăn chặn bộ lạc thương ứng trong 1 hoặc 2 năm sẽ không thành vấn đề. 1-2 năm sau, Kim Phi tự tin có thể phát triển lớn mạnh, cũng sẽ không sợ hãi bộ lạc thương ứng. Chỉ cần trì hoãn thêm vài năm nữa, đợi đến khi Kim Phi bình định được Trung Nguyên và Giang Nam, thì sẽ đi xử lý các khu vực như Cao Nguyên, Đàng Hạng và Đông Man. Muốn hoàn thành kế hoạch này, thì việc lựa chọn cộng tác viên là rất quan trọng. Dù sao, Cao Nguyên cách Xuyên Thục quá xa, nếu Kim Phi muốn tài trợ, thì việc vận chuyển vật tư trong một lần sẽ không dễ dàng. Nếu cộng tác viên quá yếu, thì khả năng sẽ không chống đỡ nổi bộ lạc thương ưng. Nhưng nếu cộng tác viên quá mạnh, với sự tài trợ của Kim Phi, thì nói không chừng sẽ trở thành bộ lạc thương ưng thứ hai. Không có ai thích bồi dưỡng kẻ ăn cháo đá bát, và Kim Phi cũng vậy. Y không muốn chứng kiến việc sau khi bộ lạc thương ưng bị tiêu diệt lại xuất hiện một bộ lạc đầy tham vọng và mạnh mẽ hơn bộ lạc thương ưng. Từ phương diện này mà nói thì nhiệm vụ lần này của Lý Địch thật sự không thành công. Chỉ có điều Kim Phi cũng biết việc đi sứ đến Cao Nguyên khó khăn như thế nào. Bất kể ngoại hình hay giọng nói thì đám người Lý Địch cũng rất khác biệt với người dân địa phương trên Cao Nguyên. Không thể lặng lẽ xâm nhập vào thổ phiên. Khi gặp người trên Cao Nguyên sẽ bị phát hiện, muốn tiếp xúc được với nhiều bộ lạc cũng rất khó khăn. Vì thế, Kiều Phi cũng không trách cứ Lý Địch mà hỏi tình hình của bộ lạc Hắc Hổ thế nào? Trước đây, bộ lạc Hắc Hổ là bộ lạc lớn thứ 3 trên Cao Nguyên. Bây giờ sau khi bộ lạc của Gà Đà bị bộ lạc Thương Ưng xóa sổ, thì bộ lạc Hắc Hổ lớn thứ 2. Lý Địch trả lời. Bộ lạc Gà Đà bị diệt rồi ư? Kiều Phi hỏi. Trước đây, chính y là người ra lệnh cho Thiết Nghiêu đuổi giết Gà Đà. Sau khi Gà Đà chết, y cũng không còn quan tâm nữa. Hiện giờ, lại một lần nữa nghe được tin tức về bộ lạc Gà Đà. Khi xưa, vì bình định Cao Nguyên, Gà Đà đã dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn, thường xuyên xảy ra thảm sát. Sau khi ông ta chết, các bộ lạc từng bị ông ta ức hiếp, đã đứng dậy tấn công dưới sự kêu gọi của bộ lạc Thương Ưng. Lý Địch nói, khi Gà Đà đến Xuyên Thục, đã mang theo những đội quân tinh nhuệ nhất, nhưng đã đầu hàng sau khi đối mặt với rất nhiều cuộc tiến công. Đúng thật là dậu đổ bìm leo. Kiều Phi cảm khái. Khi Gà Đà tạo nghiệp, liệu ông ta có nghĩ đến ngày mà tộc nhân của ông ta bị bắt đi làm nô lệ như ngày hôm nay hay không? Tiên sinh, tộc nhân của Gà Đà cũng không trở thành nô lệ một cách đơn giản như vậy. Lý Địch thở dài. Hử? Khi đó, Gà Đà đối xử với các bộ lạc khác quá tàn nhẫn. Sau khi bộ lạc của ông ta đầu hàng, những bộ lạc này đã giết chết toàn bộ nam nhân trong tộc Gà Đà, làm trống ra người. Xương chân làm thành xuôi trống. Lý Địch nói, về phần những nam nữ khác trong bộ lạc, mạng sống của họ còn tệ hơn cả cái chết. Kim Phi nghe thấy thế thì không khỏi trầm lặng, ngay cả Kiều công chúa cũng nhíu mày lại. Cao Nguyên vẫn đang trong thời đại nô lệ, kẻ bại trận và bị bắt sẽ trở thành nô lệ của kẻ chiến thắng. Đây là phong tục đã có từ hàng ngàn năm nay, và người dân trên Cao Nguyên cũng đã quen. Nhưng đây là lần đầu tiên Kiều công chúa nghe nói tới việc đối xử với nô lệ như vậy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải dựng tóc gáy. Thật ra, ở đời trước, Kim Phi đã được nghe về tập tục xấu này trên Cao Nguyên, nhưng đây là chuyện trước khi dựng nước, hơn nữa chỉ là ví dụ. Xử lý nhiều nam nhân của một dòng họ như vậy thì cũng là lần đầu tiên Kim Phi được nghe thấy. Trước kia, Lý Địch luôn cảm thấy người Đàng Hạng đối xử với nô lệ vô cùng tàn nhẫn. Rất nhiều lần cậu bé nghĩ rằng sau này khi Kim Phi chiếm lĩnh Đàng Hạng, cậu bé nhất định sẽ đến phủ tể tướng tính sổ với những kẻ quý tộc Đàng Hạng đã ngược đãi cậu bé và muội muội. Nhưng so với tộc nhân của Gà Đà thì đột nhiên Lý Địch không còn hận người Đàng Hạng nhiều như trước nữa. Đây là lý do vì sao ta nhất định phải bình định Cao Nguyên. Kim Phi cảm khái nói. Thật ra, nếu xét từ lý trí mà nói, thì Cao Nguyên nghèo nàn, lạc hậu, bình định xong Cao Nguyên, Đại Khang vẫn phải cung cấp kinh phí và hỗ trợ, đó chỉ đơn giản là một hỗ trợ miễn phí. Cho nên, đã nhiều lần Thiết Thế Hâm bày tỏ sự khó hiểu của bản thân với Kim Phi và đề nghị rằng chỉ nên phòng thủ thổ phiền chứ không cần phải bình định. Nhưng những đề nghị của Thiết Thế Hâm đều bị Kim Phi và Kiều công chúa bác bỏ, bởi vì bị ảnh hưởng bởi đời trước. Từ tận đáy lòng, Kim Phi vẫn cho rằng Cao Nguyên vẫn là một thành viên của con cháu Viêm Hoàng. Y không cho phép lãnh thổ của Đại Khang nhỏ hơn so với tổ quốc ở đời trước. Về điểm này, y trùng hợp với Kiều công chúa. Tiểu công chúa xuất thân từ hoàng thất, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải mở rộng bờ cõi, cô ấy chỉ mong sao lãnh thổ Đại Khang càng rộng lớn càng tốt. Đặc biệt là sau khi Kim Phi phổ biến khái niệm về trái đất, tiểu công chúa chỉ mong sao toàn bộ trái đất đều là của Đại Khang. Vì vậy, tiểu công chúa hoàn toàn ủng hộ quyết định của Kim Phi khi sáp nhập Đảng Hạng, Đông An và Cao Nguyên vào lãnh thổ của mình. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc trước Ga Đao ở Xuyên Thục cũng đã đưa ra quyết định tàn nhẫn là tàn sát toàn bộ người dân trong thành, nên bây giờ người dân của họ bị biến thành chống da người. Âu cũng là báo ứng. Kiều công chúa không hề có chút đồng cảm nào đối với bộ lạc Ga Đa gặp phải, trái lại còn cảm thấy đây là báo ứng của đối phương. Thời đại này chính là như vậy, Kiều Phi cũng không muốn thảo luận chuyện nhân đạo với Kiều công chúa, bèn quay đầu nhìn Lý Địch. Người đã gặp thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hổ chưa? Thừa đã gặp mấy lần, cũng có mấy lần giao lưu sâu sắc, Lý Địch trả lời. Vậy ngươi cảm thấy người này thế nào? Kim Phi hỏi. Ở thời đại bộ lạc nô lệ, sự phục tùng của nô lệ là vô cùng cực. Nói khó nghe một chút thì không khác gì gia súc, cho dù có bị chủ nhân cài dao vào cổ cũng không dám phản kháng. Trong bối cảnh đó, lời nói của các thủ lĩnh bộ lạc còn hơn cả thánh chỉ. Thế nên, phong cách của một bộ lạc cũng liên quan rất nhiều đến tính cách của người thủ lĩnh. Nếu thủ lĩnh liều lĩnh thì có thể bộ lạc này cũng rất cấp tiến. Nếu thủ lĩnh hèn nhát thì có thể bộ lạc này cũng hèn nhát. Thế nên, Kim Phi rất hứng thú với thủ lĩnh bộ lạc Hắc Hổ. Tiên sinh đang nói đến mặt nào? Lý Địch hỏi. Là tính cách hay phong cách cai quản thế nào? Thủ lĩnh của bộ lạc Hắc Hổ tên là Bù Tô, là con trai của thủ lĩnh trước đây, không nói nhiều và cũng được coi là quan tâm đến người dân trong bộ lạc. Nhưng tính tình có hơi chất phác nhút nhát, lúc trước Ga Đa vừa đánh tới đã đầu hàng. Lý Địch trả lời. Lần này cũng vậy, bộ lạc Thương Ưng vừa tấn công là ông ta lại chọn đầu hàng, chỉ là yêu cầu của bộ lạc Thương Ưng vô cùng khắc nghiệt, bộ lạc Hắc Hổ không đáp ứng được, sau đó mới lao vào đánh với bộ lạc Thương Ưng. Nàng thấy thế nào? Kim Phi quay đầu nhìn qua phía Cửu công chúa. Chuyện chuyên môn thì giao cho người có chuyên môn làm, chuyện nhìn người thì công chúa mạnh hơn y nhiều. Theo mô tả của Lý Đại Nhân, trong số các thủ lĩnh của bộ lạc Cao Nguyên thì người này được coi là người hiền lành thương dân, cũng có giới hạn của mình, nếu không chạm tới giới hạn sẽ chọn đầu hàng, nhưng nếu chạm đến giới hạn thì lại phản kháng. Kiều công chúa nhận xét, nghe có vẻ là một đối tác tốt, nhưng cũng có thể đối phương biểu hiện như vậy là để Lý Đại Nhân xem. Đúng là có khả năng này. Lý Đại gật đầu. Ta cũng thấy nếu muốn hợp tác thì phải quan sát thêm một thời gian nữa, hoặc phải xem xét thêm mấy lần nữa. Ngươi thấy chúng ta nên dò thám thế nào? Kim Phi hỏi. Nếu Kim Tiên Sinh đã hỏi, thì ta xin cả gan nói ra chút suy nghĩ của mình. Lý Địch nói. Ta nghĩ chúng ta có thể cung cấp cho bộ lạc Hắc Hồ một số khinh khí cầu và để họ đối đầu với bộ lạc Thương Ưng, xem họ phản ứng thế nào rồi lại nói. Đương nhiên, chúng ta chỉ có thể cung cấp cho họ những khinh khí cầu tương đối lạc hậu đã bị đội bay loại ra. Như thế thì dù bộ lạc Hắc Hồ có tay trong tay ngoài hay phản bội, thì chúng ta vẫn có thể kiểm soát được tình hình. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể tặng không khinh khí cầu cho họ, phải yêu cầu họ lấy mấy thứ tương đối quan trọng trong bộ lạc ra trao đổi mới được. Có lý. Kim Phi gật đầu đồng tình. Vậy người thấy bộ lạc Hắc Hổ có gì tương đối quan trọng để họ lấy cái gì đổi thì mới được? Chuyện này... Lý Đi không trả lời ngay mà vô thức ngẩng đầu nhìn Cửu công chúa. Cứ nói thẳng đi. Đại khái Cửu công chúa cũng đã đoán được một ít nên quay qua nói với Lý Địch. Hôm nay dù ngươi có nói gì, trẫm cũng sẽ không trách phạt ngươi. Nghe Kiều công chúa nói vậy, Lý Địch mới nói tiếp. Tiểu nhân nghĩ rằng tiên sinh có thể hòa thân với Bù Tô để ông ta gả đứa con gái thứ bảy cho tiên sinh, đồng thời yêu cầu ông ta cho con trai thứ tư và thứ sáu đưa tiễn. Kiều Phi nghe vậy đã không vui, nói. Sao lại phải hòa thân? Không còn cách nào để giữ mối quan hệ sao? Trước đó, Kiều công chúa và Quan Hạ Nhi đều kiến nghị y cưới công chúa Lộ Khiết. Bây giờ chuyện của công chúa Lộ Khiết còn chưa qua, họ lại bảo mình cưới con gái của thủ lĩnh bộ lạc Cao Nguyên. Coi mình là ngựa giống thật à? Chẳng trách, vừa rồi Lý Địch không dám nói, hóa ra là vì sợ Kiều công chúa chém chết mình. Nhưng Kiều công chúa lại không hề tỏ ra tức giận, trái lại còn khuyên bảo. Phu quân, chàng cũng biết hoàng gia quyền quý đều thích liên hôn. bởi vì đây là mối quan hệ chính trị bền chắc nhất. Nhất là sau khi hai bên có con thì khả năng xảy ra xung đột sẽ càng nhỏ đi. Nói xong, Kiều công chúa cũng nhìn về phía Lý Địch. Nếu ta đoán không lầm, con gái út của Bùi Tố hẳn là con gái cưng của ông ta đúng không? Còn đứa con trai thứ tư và thứ sáu cũng là mấy đứa con trai ông ta xem trọng nhất. Bệ hạ anh minh, Lý Địch trả lời. Bùi Tố thích được con gái thứ bảy, con trai thứ tư và con trai thứ sáu nhất. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thì thủ lĩnh kế tiếp sẽ là một trong hai đứa con này. Vừa rồi, Kiều Phi còn chú ý đến cô con gái mà Lý Địch nói. Bây giờ Kiều công chúa nhắc đến hai đứa con trai, chợt Kim Phi mới hiểu tại sao Lý Địch lại kiến nghị con trai thứ tư và con trai thứ sáu đến đưa dâu. Cưới con gái của người ta còn chưa đủ, còn phải để hai đứa con trai yêu quý nhất tới để làm con tin. Chẳng trách lúc trước Lý Địch có thể có được chỗ đứng trong phủ tể tướng đảng hạng, quả thật cũng quá sành sỏi. Có điều, đây cũng là điều kiện cần để làm quan. Nhất là khi tiếp xúc với người nước ngoài, nếu sắp xếp cho người thật thà đi giao thiệp, thì không chỉ gây tổn thất cho bản thân, mà còn có thể gây tổn thất cho cả quốc gia. Kiều công chúa suýt cũng phải đi hòa thân ở cao nguyên, nhưng bây giờ Lý Địch đề nghị thủ lĩnh cao nguyên đưa con gái mình đi hòa thân, chuyện này chợt khiến cho cô ấy có cảm giác trở mình. Nên y cũng bắt đầu tò mò quan tâm đến vấn đề này. Người đã nhìn thấy con gái thứ bảy của Bù Tô chưa? Trông thế nào và tính cách thế nào? Ở cao nguyên phân biệt nam nữ không quá khắt khe, lúc Bù Tô tiếp đại chúng ta cũng từng gặp cô con gái út đó một lần. Lý Địch trả lời. Cô gái này dáng dấp rất xinh đẹp, hơn nữa cũng không giống với phần lớn các cô gái ở cao nguyên khác, da rất trắng, mắt lại to, còn nghe nói trên người cô ấy có một mùi thơm tự nhiên, nên Bù Tô rất thích, nói cô ấy là nữ thần hạ phàm, và chắc chắn sau này sẽ khiến bộ lạc Hắc Hổ có một cuộc sống tốt đẹp. Còn tính cách ta cũng không tiếp xúc nhiều với cô ấy nên không biết mấy, nhưng theo lời Natha nói, cô gái nhỏ này rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có mùi thơm bẩm sinh sao? Kiều công chúa có chút kinh ngạc. Có thật không? Đương nhiên là giả, sao có người như vậy được? Kim Phi bĩu môi. Phu quân, chàng đừng nói không tin, thật sự có những người sinh ra đã có mùi thơm tự nhiên. Cách đây mấy mươi năm, Đại Khang cũng xuất hiện một người, được hoàng đế nhà họ Triệu đưa vào cung nuôi dưỡng làm tú nữ, dự định sau khi lớn lên sẽ nạp cô ấy làm phi tử. Kiều công chúa nói. Tiếc là tú nữ này chưa kịp lớn lên, người đảng hạng đã đánh tới. Để xoa dịu người đảng hạng, hoàng đế đã chấp nhận lời kiến nghị của đại thần đưa tú nữ này cho đảng hạng. Nghe nói rằng hoàng đế đảng hạng vô cùng thích, nên vì vậy mà nhiều năm không đi chinh chiến phía nam. Vậy sau đó tú nữ kia thế nào? Kim Phi hỏi. Vừa rồi Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 282 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.